Nếu tình yêu quên lãng sơn gian hồ. Chương 15, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hẹn gặp Tống Quan Tinh ở quán cà phê. Đem chiếc nhẫn kim cương hôm đó anh ấy đã đeo vào tay tôi trả lại cho anh. Nụ cười của Tống Quan Tinh cứng đờ trên mặt. Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ không gia hạn hợp đồng. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Tống vì đã chăm sóc tôi trong suốt thời gian qua. Khoảng thời gian hợp tác với anh, tôi thật sự rất vui. Nghe thì có vẻ khách sáo, nhưng tôi đang nói những lời thật lòng mình. Tôi đưa tay ra với anh ấy. Chúng ta kết thúc êm đẹp nhé. Tống Quan Tinh nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt nhấp nháy bất an. Có lẽ tôi nói thẳng như vậy là quá đột ngột với người đàn ông này. Anh ấy không nghĩ sẽ có kết cục như thế này. Tôi thu tay lại, cho anh ấy chút thời gian suy nghĩ, chỉ lặng lẽ chờ câu trả lời. Tống Quan Tinh đưa hai tay ôm lấy mặt, một lúc sau mới thở dài thật sâu. Thực ra, trước khi tới đây, anh cũng có nghĩ đến khả năng này, nhưng nghe chính miệng em nói ra, vẫn không khỏi cảm thấy trống rỗng trong lòng. Anh ấy cúi đầu, cười khổ. Cuối cùng thì, anh vẫn thua anh ấy, đúng không? Gì cơ? Không có gì. Tống Quan Tinh lại nở nụ cười thường thấy nhẹ nhàng, không mang chút tổn thương nào ra bên ngoài. Thời gian hợp tác với em, tôi cũng rất vui. Em là một cô bạn gái rất xuất sắc. Câu này tôi cũng nói bằng cả tấm lòng. Không biết bao giờ tôi mới gặp được một cô gái tốt như em lần nữa. Tôi bật cười, khoát tay. Anh đừng nhìn tôi qua lăng kính màu hồng như vậy chứ. Anh cũng rất tốt mà. Anh chính là khách hàng số 1 của cả thế giới đó. Bấy giờ nụ cười của anh ấy không còn là chiếc mặt nạ nữa, mà mang theo chút niềm vui chân thật. Anh ấy nói, phải đấy, tôi cũng nghĩ tôi rất tuyệt. Một người tuyệt như anh, chắc chắn sẽ gặp được người con gái thuộc về riêng mình. Chắc chắn là như vậy. Bởi vì anh xứng đáng, tôi lại đưa tay ra. Vậy thì, Tống Quan Tinh lịch thiệp bắt lấy đầu ngón tay tôi. Kết thúc êm đẹp nhé. Dai dai, bảo trọng, Quan Tinh, tạm biệt. Thật may mắn vì đã từng được anh ấy yêu thương. Và anh ấy chẳng nợ tôi điều gì cả. Mẹ tôi bước vào giai đoạn mới của quá trình hóa trị. Bác sĩ điều trị chính đã giúp chúng tôi xin được một khoản hỗ trợ từ quỹ điều trị bệnh nặng mới thành lập. Tài trợ 150.000 cho chi phí phẫu thuật. Số tiền còn lại, tôi đã bán hết những món quà mà Tống Quan Tinh từng tặng. Cuối cùng cũng gom đủ viện phí. Cũng nhờ vào khoản hỗ trợ đó, chiếc áo khoác trắng mà Lục Viễn Châu tặng tôi vẫn bình yên treo trong tủ. Chưa từng bị bán đi. Tôi hỏi bác sĩ về thông tin của quỹ, muốn viết một bức thư cảm ơn người đã giúp đỡ. Nhưng bác sĩ chỉ nói, người tài trợ không muốn gây áp lực cho gia đình bệnh nhân nên đã giấu tên. Người đó nói, nếu người nhà có hỏi thì cứ bảo là một nhà đầu tư thiên thần. Mỗi khi rảnh rỗi, tôi lại nhớ đến Lục Viễn Châu. Từ sau lần anh thổ lộ tình cảm, đã gần một tháng tôi không gặp lại anh. Tin nhắn cũng chẳng có, như thể anh đã tan biến khỏi thế gian, nếu không nhờ tấm bùa bình an mà mẹ vẫn mang trên người. Tôi gần như đã tin rằng cuộc hội ngộ đó chỉ là một giấc mơ do tôi tưởng tượng ra. Lần tiếp theo tôi nghe được tin về Lục Viễn Châu, lại là nhờ một cuộc điện thoại của Tống Quan Tinh. Mộng Giai, tôi có tin này cần báo cho em, nhưng em phải giữ bình tĩnh. Anh họ tôi bị tai nạn giao thông, toàn thân tôi như bị rút cạn máu, run đến mức suýt làm rơi điện thoại. Anh ấy sao rồi? Có nghiêm trọng không? Bị thương ở đâu? Tôi cũng chưa rõ cụ thể. Nếu em lo thì đến bệnh viện một chuyến đi. Tôi sẽ gửi địa chỉ qua WeChat cho em. Ngồi trong chiếc taxi, tôi lại lặp lại hành động của 4 năm trước. Trong lòng tôi âm thầm cầu khấn tất cả thần linh Đông Tây. Lần trước bị thương nặng như vậy mà anh ấy vẫn vượt qua được, thì lần này ấy nhất định cũng phải bình an vô sự. Chỉ cần anh bình an, tôi nguyện vì anh mà quỳ bước từng bước. ba bước một lại, chạy ra khỏi thang máy. Người đầu tiên tôi nhìn thấy là mẹ của anh, bà Lục, đang ngồi trên băng ghế dài ngoài hành lang. Bà ấy nhìn thấy tôi thì nhẹ nhàng đứng dậy, nét mặt thản nhiên như mây trôi. Tôi lao đến trước mặt bà ấy, chưa kịp để bà mở miệng, tôi đã vội vàng cầu xin. Bác, cháu xin bác cho cháu gặp Viễn Châu một lần thôi. Sau này, cháu hứa sẽ không bao giờ quấy rầy anh ấy nữa. Không cần gặp mặt cũng được, chỉ cần đứng từ xa, chỉ cần nhìn thấy anh ấy an toàn là đủ rồi. Bà Lục lặng lẽ lắng nghe những lời cầu xin rối ren của tôi. Bà ấy không ngăn cản, thậm chí ánh mắt khiến tôi từng sợ hãi cũng không xuất hiện. Bà ấy dịu dàng vuốt tóc tôi, thật sự tựa như một người mẹ vậy. Cháu vào đi, Viễn Châu đang đợi cháu đấy. Tôi đẩy cửa phòng VIP bệnh viện, nhưng Lục Viễn Châu lại không nằm trên giường bệnh. Tôi đảo mắt tìm khắp phòng, thì bất ngờ bị ai đó ôm chặt từ phía sau. Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi. Dai Dai, anh về rồi. Là anh, là Lục Viễn Châu. Tôi lo đến phát điên, chỉ mong sớm được nhìn thấy anh. Tôi vội vàng thoát khỏi vòng tay anh, xoay người lại đối diện ánh mắt ấy. Không phải anh bị tai nạn sao? Sao còn không chịu nằm yên trên giường mà chạy loạn khắp nơi thế? Tôi gần như kiểm tra anh từ đầu đến chân, ngoại trừ mảnh băng quấn trên đầu. Cơ thể anh không hề có vết thương nào khác. Anh muốn dọa chết em à? Em tưởng rằng sự mệt mỏi sau quãng đường dài chạy vội mới bắt đầu kéo tới, khiến đôi chân tôi mềm nhũn, suýt chút nữa thì quỳ sụp xuống đất. Lục Viễn Châu vội đỡ lấy tôi, dìu tôi ngồi xuống giường. Anh nhẹ nhàng nói, anh đang đánh cược vào tình yêu của em, cược rằng em nhất định sẽ đến. Đánh cược, tôi vẫn chưa hiểu gì. Vậy là, anh không bị tai nạn như sếp Tống đã nói. Lục Viễn Châu bật cười, mở rộng vòng tay, lúm đồng tiền nơi khóe miệng khẽ hiện lên. Anh lại nói một lần nữa, Dai Dai, anh đã quay về rồi. Lúc này, khi tâm trạng đã dịu lại, tôi mới nghe thấy rõ, anh chính là Lục Viễn Châu trọn vẹn của tôi, là người thuộc về tôi. Niềm vui khi mất rồi lại tìm thấy khiến tôi òa khóc nức nở. Nhào vào vòng tay anh, tôi bật khóc như một đứa trẻ. Em nhớ anh lắm, em thật sự rất nhớ anh. Đều là lỗi của anh. Dài dài đã chịu quá nhiều rồi. Em cứ khóc đi, khóc rồi sẽ nhẹ lòng. Anh sẽ luôn ở đây, sẽ luôn ở bên cạnh em. Tôi không biết mình đã khóc bao lâu. Chỉ nhớ sau khi khóc mệt, tôi nằm gối đầu lên đùi anh. Anh nhẹ nhàng vuốt ve ba má tôi, ánh mắt dịu dàng như đang ngắm nhìn một báu vật. Chẳng nỡ rời đi, anh thì thầm, thời gian chúng ta xa nhau đã dài hơn cả khoảng thời gian yêu nhau luôn rồi. Chúng ta đừng lỡ nhau thêm nữa. Nói rồi, anh lấy ra một chiếc hộp đưa cho tôi. Cho em này, mở ra xem đi. Tôi mở ra, bên trong là một đôi vòng ngọc đẹp tuyệt trần. Đây là hồi môn của mẹ anh năm xưa, bà bảo anh đưa cho em. Tôi bật dậy khỏi lòng anh, mắt mở to, bác ấy chấp nhận em rồi. Tất nhiên rồi, Lục Viễn Châu cười nói, chỉ cần hôm nay em đến, bà ấy sẽ chấp nhận cho chúng ta tiếp tục bên nhau. Nhưng mà, thật sự dễ dàng vậy sao? Không dễ chút nào đâu. Giọng nói dồn dàng của Tống Quan Tinh vang lên ngoài cửa. Cha cha, vị sếp Lục nhà chúng ta vì tình yêu mà cam tâm làm chuột bạch luôn đấy. Viện ký ức mới phát triển xong một công nghệ phục hồi ký ức mà không còn bị giới hạn bởi thời gian đã xóa. Nói cách khác, nếu trước đây ký ức bị lấy đi quá nửa năm thì không thể phục hồi lại, thì giờ cho dù bao lâu đi nữa cũng có thể cấy lại bằng chip ký ức. Nhưng mà kỹ thuật này vẫn còn rất mới, trong nội bộ công ty vẫn đang giai đoạn thử nghiệm. Vậy mà sếp Lục vừa đến đã nói mình tình nguyện ký luôn cả giấy cam đoan sống chết, quyết tâm phải khôi phục ký ức đã bị xóa 4 năm trước. Em phải biết rằng nếu thất bại, nhẹ thì tổn thương não, nặng thì thành người thực vật luôn đấy. Chính nhờ chuyện này mà dì ba của tôi cũng hiểu ra tấm lòng của anh họ. Huống hồ dì ba vốn rất có thiện cảm với những cô gái tự lập, cầu tiến như em, lại còn chứng kiến cảnh em ở cửa phòng bệnh khóc lóc thảm thiết như vậy. Nếu là tim đá thì cũng tan chảy rồi ấy chứ. Tôi chưa bao giờ ngờ rằng, trong suốt một tháng qua, Lục Viễn Châu lại vì tình yêu của chúng tôi mà hy sinh nhiều đến thế. Đồ ngốc, nếu thất bại thì sao chứ? Anh chưa từng nghĩ đến điều đó. Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất thôi. Lục Viễn Châu ôm tôi thật chặt. Anh không nỡ đánh mất bất kỳ ký ức nào về em. Anh muốn bên em trọn đời trọn kiếp. Tôi cũng siết chặt vòng tay ôm lấy anh. Chúng tôi còn cả một đoạn đường dài phía trước để đi cùng nhau. Bỗng nhiên, một câu hỏi vụt đến trong đầu tôi. Ê, khoan đã, sao anh lại biết được cái viện ký ức đó hay vậy? Chỉ thấy Tống Quan Tinh hất đầu đầy ngạo nghễ, vừa chỉnh tóc vừa kéo cà vạt. Biểu cảm cứ như một mình diễn 800 phân cảnh trong một phút vậy. Lục Viễn Châu mỉm cười, tiện tay ném quả táo đầu giường về phía Tống Quan Tinh. Anh ấy giả vờ ôm bụng đau đớn như thể vừa bị đánh trọng thương. Tôi bị hai người họ chọc không nhịn được cười. Ngay lúc ấy, Lục Viễn Châu dịu dàng lên tiếng. Đó lại là một câu chuyện khác rồi. Hoàn, cách chương.